Chương 1603, lúc trước hắn không phải chết rồi sao? Ngươi có thể dùng sức lượng đưa chúng ta ra ngoài, vậy trước đó ngươi vì sao không cần Tế Thiên nhìn xem tội bất đắc dĩ hỏi một câu? Nếu như trước đó dùng loại lực lượng này, bọn họ nơi đó sẽ bị nhốt vào hạo hãn cảnh giới. Ngươi chờ chút liền biết vì sao ta trước đó không cần. Đạm Mạc nhìn Tế Thiên một chút, tội từ thời gian trong ngực nhảy đến trên mặt đất, sau đó từng bước một hướng về vị trí trung tâm đi đến. Trọng Nghi, dạng này không thành vấn đề sao? Trọng Nguyệt nhìn xem tội hỏi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, nhưng là phương pháp này cực kỳ mạo hiểm. Tội nhìn thời gian một chút, không có nói thêm gì nữa. Thời gian mới vừa nói, muốn đem nơi này đánh ra một cái hồ đến, như vậy nhất định phải hắn lực lượng toàn bộ đều tỉnh lại. Toàn bộ tỉnh lại lực lượng sẽ kích thích đến hắn phong ấn, sau đó mở ra phong ấn, cứ như vậy, tội con mắt lực lượng liền sẽ sớm giải phong. Còn có một chút, cái kia chính là tội trước đó sở dĩ không dùng cái này, vậy mà không biết như thế sẽ để cho phong ấn sớm giải phong, mà là bởi vì nơi này bản thân lì hệ nở là một cái ma thể, sau đó còn có mau, giờ phút này nơi này đã cùng linh mạch kết nối vào, hắn dùng sức mạnh lời nói, có thể sẽ bừng tỉnh mau. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, thần tộc đại tế ti kết giới mỗi một giới sức mạnh thủ hộ, triệu hoán ra hạo hãn cảnh giới, để cho bọn họ bị vây ở hạo hãn trong cảnh giới mặt. Mẹ trước kia cũng nói qua, những người kia tựa hồ chuẩn bị tế phẩm, muốn thức tỉnh mau. Nay cũng nửa năm trôi qua, nói không chừng cái kia thần tộc đại tế ti đã sớm tại chuẩn bị xong. Tất nhiên bất kể như thế nào mau đều sẽ tỉnh lại, cái kia còn không bằng liền để hắn đem mau đánh thức tính. Trọng Nguyệt nghe xong mạo hiểm hai chữ, liền lo lắng. Chỉ là cái này là tội tự quyết định, bọn họ cu nở dê không nói thêm gì. Đứng ở chính giữa, tội hai tay kết ấn, nháy mắt sau đó, lực lượng cường đại trực tiếp bừng lên, giống như sóng lớn mãnh liệt nước biển một dạng mãnh liệt, để cho ở đây người đều bị chấn động đến. Tại hạo hãn cảnh giới, bọn họ liền kiến thức qua hắn lực lượng, có thế như bây giờ lực lượng, căn bản chính là lúc kia gấp hai. Ngay tại tội lực lượng hiện ra hiện tại về sau, từng đạo hắc vụ trực tiếp bao phủ lại Hồng Yêu bảy người cùng Tế Thiên, sau đó mang lấy bo nở họ hướng về phía trên đi. Bọn họ đến rơi xuống thời điểm không biết giảm xuống bao lâu, đi lên tự nhiên cũng cần một chút thời gian, hơn nữa tội đưa bọn hắn đi lên, còn muốn mạnh mẽ đột phá nơi này lực lượng trực tiếp. Hắc vụ không ngừng vờn quanh tại tội bên người, tội đứng tại chỗ mới, bởi vì lực lượng quá cường đại, đều nứt một chu tờ may. Rất nhanh, tội dưới chân liền xuất hiện một cái huyết hồng sắc trận pháp, trong trận pháp, phù văn không ngừng lưu động. Đây là Phong Lăng cùng Phong Dịch còn có Minh Vương chấn kinh nhìn xem tội dưới chân trận pháp, ngay sau đó liền kịp phản ứng đây là vì cái gì? Hắn chính là tội, cái kia thiên cổ thế giới cường đại nhất hắc ám vương giả. Nhưng để cho bọn họ không hiểu là, lúc trước hắn không phải chết rồi sao làm sao còn sống pháp tắc rất chán ghét tội, không thể nào là giả giết tội, hơn nữa trận chiến kia. Bọn họ cũng có đi quan chiến, là nhìn tận mắt tội chết ở pháp tắc phía dưới. Liên hồn phách đều tứ tán. Nhưng bây giờ hắn lại hảo hảo đứng ở chỗ này. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, dưới chân bọn hắn mặt đất ngay tiếp theo toàn bộ cung điện đều chấn động lên. Nơi này sẽ chấn động, đã nói lên tội lực lượng cưỡng ép đột phá nơi này cấm chỉ, đem Hồng Yêu bọn họ đưa ra ngoài. A đứng tại chỗ, tội ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng lần nữa phun trào đi ra. Hướng về bốn phía đi.